Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 737. Kiền thích oai, hưu, hưu, hưu. Kiếm thánh trong nháy mắt sử dụng sau lưng năm thanh quang mang chói mắt phi kiếm. Thành hình tròn lơ lửng lên đỉnh đầu. Trong chốc lát, từng đạo kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía. Tại quanh thân trăm mét bên trong bày ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí hư ảnh. Tê tất cả mọi người tại chỗ, bao quát đã rút lui nơi này đế vệ quân cũng đều hít vào ngụm khí lạnh. Đều rung động nhìn xem đầy trời giống như thực chất kiếm ảnh. Toàn bộ thân thể càng là run lẩy bẩy, đầy mặt thật không thể tin. Tư Mã Long nộ mặt mo âm trầm. Hắn không nghĩ tới kiếm thánh chợt vừa ra tay liền làm ra như thế thật lớn thanh thế. Siêu, siêu, siêu. Tư Mã Long nộ đương nhiên sẽ không bị kiếm thánh uy thế hù dọa chạy. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay. Đồng thời từng đạo tràn ngập khí tức tử vong bóng đen theo thân thể của hắn các nơi bay ra. Trong chốc lát, chung quanh hắn xung quanh trăm mét bên trong, liền bị những cái kia rậm rạp chằng chịt bóng đen chỗ bố trí đầy. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện những hắc ảnh kia cũng là khuôn mặt dữ tợn. Mặt mũi hung dữ quỷ quái, tổ bọn họ thành một tấm đen nhánh lưới lớn, che khuất bầu trời giống như cùng kiếm ảnh đầy trời tương đối xa. Một màn này làm cho tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên thần mộ sự tình. Thời gian phảng phất dừng lại lần nữa, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Hừ, dừng tay, người nào cho các ngươi quyền lợi tại chấm địa giới ra tay đánh nhau? Muốn chết phải không? Từ Hạo Thiên tức giận tiếng gầm gừ cuồn cuộn truyền đến. Kinh bảo toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đồng loạt tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa chân trời, lái tới một chiếc khổng lồ phi thuyền, khí thế hung hung mà đến, rất nhanh, cực phẩm pháp thuyền chở Từ Hạo Thiên bọn người đứng tại kiếm thánh cùng Tư Mã Long nộ ngàn mét địa. Phương xa, thành tam phương thế rằng co, Từ Hạo Thiên đi vào đầu thuyền, xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh tuấn tiêu sái. Anh tuấn bất phàm khí vận thánh hoàng khí chất càng làm cho hắn xem ra giống như thiên thần hạ phàm. Đồng dạng, bị tất cả mọi người chú mục, Từ Hạo Thiên đi vào đầu thuyền, mặt nạ xương lạnh nhìn về phía kiếm thánh cùng Tư Mã Long nộ nộ khí đằng đằng nói ra. Hai vị, cứ như vậy trắng trợn tại Nam vực thiên thế giới nháo sự. Cũng quá không đem chấm để ở trong mắt đi. Nam vực thiên thế giới là các ngươi có thể dương oai địa phương sao? Kiếm thánh nhíu mày, theo Từ Hạo Thiên trong lời nói biết rất nhiều thứ, nhưng điểm trọng yếu nhất chính là hắn tựa hồ không e ngại hắn cùng Tư Mã Long nộ. Vừa mới qua đi bao lâu, chẳng lẽ tiểu tử này đã có cậy vào? Tư Mã Long nộ giận quá thành cười châm chọc nói, ở đâu ra đứa nhà quê, dám chạy tới đây khoa tay múa chân? Bổn tọa liền nháo sự, ngươi chờ đợi sao tích. Oanh tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một đảo vài trăm mét lớn lên phủ mang bỗng nhiên tại thương khung sinh ra. Đồng thời mang theo xé rách hư không khí thế, lấy cực nhanh tốc độ xuống phía dưới Tư Mã Long nộ chém tới. Cái này phủ mang khí thế to lớn hùng vĩ, trực tiếp cầm đầy trời quỷ ảnh đánh tan. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, hướng về bốn phương tám hướng cuồng loạn mà đi. Tư Mã Long nộ vô ý thức liền muốn hướng về bên cạnh trốn tránh. Nhưng điều hắn kinh hãi muốn chết là, phụ cận hư không tựa hồ bị năng lượng nào đó khóa lại. Để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Phát hiện này để cho hắn nhất thời mục thử muốn nứt. Vội vàng tu vi toàn bộ ra phía dưới. Khó khăn lắm mới hướng về bên cạnh bước ra một bước nhỏ. Phốc phủ mang lướt qua Tư Mã Long nộ vai phải bổ xuống. Liền trực tiếp đem cánh tay phải tận gốc chặt đứt. Phủ mang tiếp tục hướng phía trước chém tới. thẳng bức kiếm thánh. Lệnh kiếm thánh nhướng mày, mấy trăm vạn đạo kiếm ảnh như là hồng thủy đồng dạng hướng về phủ mang nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, oanh, bầu trời tiếng vang truyền đến, rung động thiên địa, mấy trăm vạn đạo kiếm khí biến thành dòng nước lũ cùng phủ mang đụng vào nhau. Trong chốc lát, bắn ra mạnh mẽ tia sáng chói mắt, kinh khủng cuồng phong thổi loạn bát phương để cho trên bầu trời vô số tu sĩ trực tiếp bị tung bay. Tính cả cây cối, gổn thạch, bay múa đầy trời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.